Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2597, giết người lập huy. Vương Thiết, cái này một mảnh bạch tùng âm là chúng ta Ninh Tứ Thành phát hiện ra trước. Các ngươi cũng dám đoạt. Lương Văn, con mẹ ngươi đầu óc hư mất a. Tại đây lưu hình chi địa. Ai sẽ theo ngươi nói người nào phát hiện ra trước? Người nào cướp được, chính là người nào? Đại gia mày, lão tử chém chết ngươi. Sợ ngươi a? Các huynh đệ, giết cho ta. Ngoặc kép, trong rừng rậm, hai nhóm người một lời không hợp, liền rút đao khiêu chiến. Song phương mặc dù đều là tiểu cực thiên vị, thế nhưng sức chiến đấu cực biêu hãn. Trong lúc nhất thời, giết được khó phân thắng bại. Riêng là cái kia Vương Thiết cùng Lương Văn, hai người tốc độ ánh sáng ở giữa đối hơn 10 chiêu, không người có thể tới gần. Nãi nãi, chúng ta Ninh Tứ Thành không chiếm được, các ngươi Hoa Dương Thành cũng mơ tưởng được. Trương Dương, đi cho lão tử bả bạch tùng âm hủy, một cái không muốn thừa lại. Cái kia Lương Văn dần dần lực có thua, nhất thời tức giận trong lòng, liền muốn phá hư mảnh này bạch tùng âm. Bạch tùng âm là một loại 10 phần hiếm thấy nhất phẩm thiên dược. Nơi đây lập tức xuất hiện hơn 10 bụi cây, song phương tự nhiên đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Trương Dương tuân lệnh, một đao bước lui đối thủ, như thiểm điện hướng bạch tùng âm mà đi. Hắn thân pháp cực nhanh, đối thủ căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy đến bạch tùng âm trước đó, Trương Dương nhấc tay chính là một đao. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trương Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh đã ngăn ở trước mặt. Hắn còn chưa kịp thấy rõ đối thủ, thân thể bay thẳng ra ngoài. Không nghĩ tới vừa tới lưu hình chi địa, liền gặp phải nhiều như vậy bạch tùng âm. Thực sự là vận khí không tệ đâu. Một cái thanh niên áo trắng vuốt vuốt trong tay bạch tùng âm, trên mặt thật là thỏa mãn. Thanh niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là mới vừa tiến vào lưu hình chi địa không lâu Diệp Viễn. Hắn chính mê man thời khắc, chợt nghe bên này có kịch liệt tiếng đánh nhau, liền theo tiếng mà đến. Không nghĩ tới, lại chứng kiến như thế một mảng lớn bạch tùng âm. Cái này bạch tùng âm chính là hoàng cấp thiên đan ngọc kỳ địch Trần Thiên Hoàng đan một vị chủ dược. Diệp Viễn đột nhiên đến nơi, nhưng là nhường chiến đấu kịch liệt song phương hơi ngừng. Diệp Viễn không nhanh không chậm địa, mà thu hồi bạch tùng âm, thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Ta dẹp xong bạch tùng âm liền đi. Song phương đình chỉ tranh đấu, lặng yên đem Diệp Viễn vây vào giữa, ngăn chặn hắn sở hữu đường lui. Hắc hắc, lại là một cái không biết sống chết tiểu tử. Vương Thiết vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói, xem cái này quần áo cùng trang sức, chắc là Võ Định Thiên Tông a. Có vẻ như lần này tiến đến là cái kẻ ngu si a. Lương Văn cười lạnh nói, tiểu tử, đem ngươi trên người vòng tay chữ vật giao ra đây. Lại quỳ xuống dập đầu ba cái, Thiết ca ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi về sau theo Thiết ca lăn lộn. Vương Thiết cười nói. Vương Thiết cùng Lương Văn chẳng những không có căm tức, ngược lại có vẻ thật cao hứng. Tới lưu hình chi địa lịch luyện các tông đệ tử, bình thường trên người đều sẽ mang theo đủ loại bảo bối, có thể so với bạch tùng âm chân quý nhiều. Đến rèn luyện các tông đệ tử, sau khi đi vào không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, như đạp băng mỏng. Cái này ra hỏa khen ngược, trực tiếp chạy đến hai đại thế lực trước mặt trang bức. Thực sự là buồn cười a. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Diệp Viễn trên người bảo bối, bọn hắn liền vui vẻ nhận. Đối với mọi người vây kín, Diệp Viễn không để bụng, đem bạch tùng âm dẹp xong sau đó, hắn chỉ vào Vương Thiết nói, ngươi tới nói cho ta một chút, cái này lưu hình chi địa tầng thứ nhất thế lực phân bố. sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái. Cút đi. Vương Thiết sững sờ, cái này lịch luyện tiểu tử dường như có chút không giống người thường a. Ngô, có vẻ như thật là cái kẻ ngu si. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi sợ là ngay cả mình họ cái gì cũng không biết a. Nhường Thiết ca ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi chịu nổi không? Vương Thiết cười to nói, nghe kỹ, chúng ta Thiết ca thật là Hoa Dương Thành bài danh thứ 29 vị đại lão. Nếu như ngươi không biết thứ 29 vị ý vị như thế nào, cái kia ta cho ngươi biết, hắn thực lực tại các ngươi tông môn tiểu cực thiên vị bên trong vô địch. Tiểu tử, còn không quỳ xuống tạ tội. Ngoặc kép, tiểu lâu la nhóm lập tức đem Vương Thiết thân phận mang ra đến, nỗ lực hù dọa Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn thờ ơ, thản nhiên nói, ngươi cứ việc quỳ xuống chính là, ta chịu nổi. Vương Thiết ánh mắt phát lạnh, nói, cho thể diện mà không cần đồ vật, đã ngươi tự tìm chết, cái kia Thiết ca ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiến lên, siêu siêu siêu. Vương Thiết ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh hướng Diệp Viễn đánh tới. Lương Văn rất sợ đồ tốt bị Vương Thiết đoạt, cũng là mang theo thủ hạ đánh lén qua đây. Hơn 20 cái thượng vị, viên mãn tiểu cực thiên vị chen nhau lên, thanh thế có chút kinh người. Những người này có thể không có một cái là cùi bắp, có thể tại lưu hình chi địa sống sót, đều là thân kinh bách chiến hạng người, trên tay không biết nhiễm nhiều ít tiên huyết. Bọn hắn sức chiến đấu xa xa không phải cảnh giới có thể so sánh. Những người này dù là chỉ là một cái tiểu lâu la, đặt ở bên ngoài cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn 20 người đối phó một người, loại kia cảm giác áp bách có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Diệp Viễn trong đám người tả thiểm hữu tị, như nhàn nhã dạo bước đồng dạng, thỉnh thoảng cong ngón búng ra, đao kiếm trực tiếp rời tay bay ra, tốc độ ánh sáng ở giữa, Lương Văn một đao bổ tới. Diệp Viễn hơi hơi một cái nghiêng người, đầu ngón tay vừa rút, Lương Văn một cái lảo đảo, thu đao không kịp, phốp, một đao này vừa vặn đem Vương Thiết đâm cho thông thấu. Vương Thiết đến chết đều không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Một cái lịch lãm người làm sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên lai hắn mới là thằng ngốc kia a. Vương Thiết ánh mắt dần dần tan rã, triệt để mất đi ý thức. Cái này tại sao có thể như vậy? Được, thật mạnh a. Hắn đều không có xuất thủ, Vương Thiết liền chết. Cái này lịch lãm người cùng người khác không giống nhau a. Ngoặc kép, Lương Văn cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, chính mình đao cư nhiên dễ dàng như vậy sát Vương Thiết. Vừa rồi một đao kia, hắn giống như là cử chỉ điên rồ, không kìm lại được liền thống xuất khứ. Thời cơ vừa đúng, giống như là Vương Thiết chính mình chán sông méo, đụng vào hắn vết đao tới giống như. Phải biết, hắn cùng Vương Thiết thực lực khó phân trên dưới, coi như muốn giết chết đối thủ, ít nhất cũng phải mấy trăm chiêu sau đó a. Hắn không nói, không bằng ngươi tới nói cho ta biết đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, là, lớn, đại nhân tha mạng. Lương Văn thả lỏng đao, trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt. Người khác nhao nhao quỳ xuống. Lưu hình chi địa căn bản không có cái gì quy củ, người nào quyền đầu cứng, người đó chính là lão đại. Người ở đây cũng đều có lý do đáng chết. Diệp Viễn giết chết không có chút nào trong lòng gánh vác. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta không thích giết người, thế nhưng cũng không sợ giết người. Thế nào, liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Lương Văn vội vã dập đầu không thôi, nói, đại nhân cứ việc đặt câu hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, Lương Văn đem lưu hình chi địa tầng thứ nhất phân chia thế lực giới thiệu một lần. Lưu hình chi địa mỗi một cảnh giới lớn sinh hoạt tại tầng một bên trong. Tầng thứ nhất chính là tiểu cực thiên vị nơi ở. Nếu như đạt được đại cực thiên vị, liền sẽ phi thăng tầng tiếp theo. Tầng thứ nhất có thập đại thế lực, phân biệt tụ lại tại 10 tòa thành trì bên trong. 10 tòa thành trì, phân biệt bị 10 vị trí cường giả thống trị, lẫn nhau ở giữa, bình thường sẽ phát sinh ma sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.